Loại yêu thú này cực kỳ thông minh, thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Trong thế giới bên ngoài, sống ở dạng núi phía đông bắc, một con yêu thiếu đủ để giết chết một người tu hành tọa chiếu cảnh bình thường. Cũng bày số lượng yêu thiếu cực kỳ thưa thớt trên đông thổ đại lục, nhưng ai có thể ngờ đến ở Chu Viên lại có nhiều như vậy chứ. Mấy trăm con yêu thiếu, không có một con nào động cánh chim. Chỉ quan sát địa phương nào đó sâu trong thảo nguyên, ánh mắt lãnh khốc thị huyết, yên lặng, làm cho người ta sợ hãi. Xa hơn nơi tiếng đàn bay tới, thiếu ảnh màu xám ẩn ẩn trong cỏ, lộ ra vẻ vô cùng âm sầm. Tử Dung xoay người sang chỗ khác, nhìn thảo nguyên nơi xa. Nàng không biết bên kia ẩn dấu hung hiểm như thế nào, cũng không có mấy lấy ra mệnh tinh bản, nhưng tự có cảm ứng. Biết bay đi không phải là lựa chọn tốt, nàng hiện tại là trọng thương khó mà chống đỡ, không cách nào phát huy ra toàn bộ tốc độ, hơn nữa không cách nào phân biệt rõ phương hướng trong thảo nguyên. Nếu như lựa chọn bay lên, như vậy thực sự có khả năng sẽ chết trong bầu trời. Trên thảo nguyên thiên không xanh thẳm, nhìn như rộng lớn vô hạn, có thể tự do bay lượn, nhưng kỳ thực rất nguy hiểm. Nếu chỉ có một mình nàng, có lẽ có thể thành công rời đi. Thế nhưng hiện tại có một thiếu niên đang ngủ say phía sau nàng, tiếng ngáy như sấm vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.